Chương 858, Hồ Thần Quái Dị, này Vương Phát Xa lẳng lặng bưng ngồi ở trên tảng đá, có lẽ là bởi vì đổ máu quá nhiều duyên cớ, sắc mặt hơi trắng bệnh, thân thể có chút phiêu hốt, tựa hồ một trận gió liền có thể đem thổi đi. Vấn đề này làm, vốn là ta Vương gia chiếm cứ chủ động, ai biết tốt, thế mà bị Diệu Tú cho cắn, hiện tại Diệu Tú chính là bị khốn trụ giã thú, chính là nổi điên, tìm kiếm đệm lưng thơ ý điếm, vấn đề này lại bị ta Vương gia bắt kịp, quả nhiên là suối quẩy này Vương Phát Xa cao mày. Vẻ mặt đau khổ nói, tổ phụ, đã này Diệu Tú đã biết được, chúng ta không bằng động thủ đi, này Diệu Tú bị khốn ở một ngẫu chi địa, liền xem như số mệnh ngập trời lại có thể thế nào còn không phải không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Này Vương Soạn trong mắt hiển lộ lấy một vòng vẻ hung ác. Này Vương Phát nhìn từ xa lấy Vương Soạn, lại là khe khẽ thở dài, kể từ đó, ta Vương ra lại là phải bị đặt nơi đầu sóng ngọn gió, ngày sau không được can sinh, sẽ thành cái này đại tranh chi thế đầu sóng nhọn, bây giờ chư thiên các đại thế lực. Muốn Diệu Tú người chết tuyệt đối không ít, nhưng ngươi có thể từng thấy có người thật động thủ một lần. Vương Phát Xa ý vị thâm trường nhìn lấy Vương Soạn. Còn mời tổ phụ giải hoặc này Vương Soạn nghe nói Vương Phát Xa lời nói, nhất thời biết được đây là Vương Phát Xa muốn dịu dắt chính mình, là lấy lập tức cung kính nói. Vương Phát Xa nhẹ nhàng thở dài, này Diệu Tú trên người có đại khí vận, giết chi tất nhiên có thể cổ vũ chính mình khí vận, nhưng cần biết này Diệu Tú cũng là thời đại lộng triều nhi, này Diệu Tú trên thân nhân quả dây dưa, xen lẫn ngang dọc. Nếu là tùy tiện đem giết chết, tất nhiên sẽ gọi này nhân quả chuyển rời đến trên người ngươi, hoặc là nói bởi vì giết chết có đại khí vận người, sẽ phải gánh chịu từ nơi sâu xa vận rủi hàng lâm, đại tranh chi thế không biết muốn độ qua bao nhiêu vạn năm. Ai động thủ trước chịu không được, ai liền thua. Ai, là hài nhi lô mãng này Vương Soạn nghe vậy hít một hơi thật sâu, tuy nhiên này Diệu Tú nhưng cũng là khinh người quá đáng, lại để cho hài nhi hạ này câu trần đế quân chi vị, cần biết ngày đó đỉnh hội tụ nhân tộc tuyệt đại bộ phận khí số. Nếu là hài nhi vứt bỏ này câu trần đế quân chi vị, sợ là không biết muốn hao tổn rơi bao nhiêu khí vận, cái này Diệu Tú cũng là khinh người quá đáng. Vương gia lão tổ khe khẽ thở dài, trước kia đại tranh chi thế không có đến, ngươi đến ngày đó đỉnh thần vị. Đến trường sinh đạo quả, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt, chỉ là bây giờ đại tranh chi thế đến, này ở trong thiên đỉnh thế lực tốt xấu lẫn lộn. Lợi ích xen lẫn gút mắc vô số, nhân quả quá lớn, ngươi nếu là vứt bỏ này câu trần đế quân chi vị, cũng chưa hẳn không tốt. Tuy nhiên hao tổn khí vận, nhưng đối ngươi trùng kích tiên đạo lại nhân quả thơ ý điếm, lại là có thật không thể tin chỗ tốt. Nói đến đây, này Vương gia lão tổ lại là nhẹ nhàng thở dài, lúc này xem như cắm, ai cũng chưa từng nghĩ đến, thế gian này lại có quỷ dị như vậy thần thông, ngươi bây giờ xem như ăn thua thiệt ngầm, dài cái giáo huấn cũng tốt, ta Vương gia dù sao cũng là trăm vạn trở gia tộc, chỉ cần không phải giáo tổ muốn diệt vong ta Vương gia. Trong chư thiên này không có bất kỳ cái gì thế lực có thể dung chuyển chúng ta trăm vạn trở thế ra căn cơ. Cho nên nói, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, này Diệu Tú bị nhốt ở tại một ngẫu chi địa, liền xem như có thông thiên bản sự, nhưng cũng là lật không thiên, ta Vương gia cũng không phải ăn chay, này Diệu Tú nếu là làm quá phận, tóm lại là sẽ có cường giả đi ra đem chân áp, dù sao chỉ là tạo hóa cảnh giới tu sĩ mà thôi, thật đúng là coi mình là bất diệt chuẩn tiên. Này Vương Phát Xa khỏe miệng lộ ra từng tia âm trầm nụ cười. Lần này xem như mua một bài học, ngày sau lòng có mưu đồ. Lại là không thể no y ra mỉ hệ NG, ngược lại muốn xem cái này lòng du chỗ nước cạn nghe thối tử không có giáo tổ chỗ dựa, như thế nào cùng bọn ta đại thế gia khó xử. Trung vực, Thái Bình đạo xem. Ngọc Độc Tú theo ở trên tảng đá, này Hồ Thần ngồi tại Ngọc Độc Tú cách đó không xa, thức tha dáng người hể vải nằm ở một bên, phơi nắng, tựa hồ không để ý chính mình đường con bạo lộ, bên hông một di nhờ bông tùy hệ tờ ra thịt dưới ánh mặt trời có chút lóa mắt. Ha ha! Này Hồ Thần cười khẽ, không biết Vương gia có chịu cho hay không người mặt mũi này. Ngọc Độc Tú sắc mặt lạnh nhạt. Trong mắt một vòng tình quang lấp lóe, chỉ sợ Vương gia này chẳng những không chịu cho ta mặt mũi, còn tưởng rằng ta là cố ý làm khó hắn nhóm, không biết được nhân tâm tốt, nhưng lại không biết cái này tương lai yêu tộc tham gia thiên đình. Tất nhiên sẽ ngày đó đỉnh thai họa thành vì thiên địa ở giữa nhân quả lớn nhất lộn xộn chi địa. Bổn tọa lúc này gọi lui ra này thần vị, chính là để nghĩ. Nhưng chưa từng nghĩ cái này Vương gia phụ tử hai người chẳng những không biết hảo tâm, ngược lại lộ ra. Lang tử dạ tâm, theo ta thấy phá bộ mặt thật sự. Nha, lớn như vậy hòa khí, xem ra là thất bại. Này Hồ Thần che đôi môi cười khẽ, nhưng cũng là vận mệnh như thế. Nên này Vương gia cùng ngươi kết xuống nhân quả, bảo ngươi thấy rõ thế gia đại tộc sắc mặt. Năm đó thời đại thượng cổ chứng đạo chi chiến, đánh là thiên băng địa liệt. Những này đại thế gia sắc mặt bổn tọa tại đại chiến chi chung lại là nhìn nhiều, vì cái gọi là gia tộc vinh diệu. Gia tộc thiên tiêu, gia tộc hy vọng, quả thực là người điên, không muốn sống kéo người đồng quy vu tận. Nói đến đây, nhìn lấy phong khinh vân đạm Ngọc Độc Tú, này hồ thần chậm rãi lại gần, một cỗ nhàn nhạt quái dị mùi thơm lan tràn ra, này vương gia không nghe ngươi khuyến cáo, ngươi có tính toán gì không? Dự định chỗ nào cần phải dự định, chỉ cần ngươi mãng hoang cùng trời đỉnh phối hợp tốt, bổn tọa cương ép gọt đi này vương soạn thần vị, cho đổi một cái thần vị, bọn ngươi cần đang dạy tổ kịp phản ứng trước đó, trong nháy mắt sắc phong mới câu trần, nhị thập bát tinh tú phong thần hoàn tất, đến lúc đó hết thể đều kết thúc, liền xem như giáo tổ lửa giận trong lòng trung thiên, nhưng cũng là không có biện pháp nào, cần biết cái này thần vị quan hệ dính đến thiên địa pháp tắc vận chuyển, đoạn. Thời gian trước đã dung chuyển một lần, lần này phong thần đang dung chuyển một lần, nếu là các vị giáo tổ muốn mạnh mẽ xuất thủ, công chúng vị yêu tộc thiên kiêu đánh rơi thần vị, lại là muốn động đáng thiên địa bổn nguyên, dẫn phát không thể dự đoán hậu quả, liền xem như giáo tổ cũng không dám đảm đương lớn như vậy nhân quả, huống chi này nhị thập bát tinh tú vốn là cùng yêu tộc phù hợp, một khi phong thần hoàn tất, này giáo tổ muốn xuất thủ, bọn ngươi yêu tộc muốn có phải thế không? An không ngồi rồi, sao lại cho giáo tổ cơ hội ra tay, đến lúc đó các vị giáo tổ chỉ có thể sinh sinh nuốt xuống một hơi này, vì đại cục, vì đại thế, tất nhiên muốn nén lớn giận, đến lúc đó hết thể đều kết thúc, cũng là mãng hoang vạn tộc đại triển thân thủ. Thơ y điếm ngọc độc tú nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe môi nết lên từng tia âm ngoan, đối với các vị giáo tổ phản ứng, đều đã làm sớm dự đoán. Nay cửu đại vô thượng giáo tổ nhất tâm muốn đánh ép chính mình cũng không phải bu nờ nàn nờ, mặc cho đối phương chèn ép, vậy quá bắt đầu giáo tổ. Thái tố giáo tổ căn cơ không ở trên trời đỉnh, mà tại đại địa chi thượng, như vậy sắc phong yêu tộc, chiếm lấy chính là dư bảy nhà vô thượng giáo tổ khí vận, mà không phải thái tố giáo tổ, thái thủy giáo tổ khí vận. Việc này như thành, bần đạo nhưng trong lòng cũng là chút cơn giận, gọi những cái kia cả ngày cao cao tại thượng giáo tổ nhìn một cái, ta cấp đệ tử bình thường cũng không phải mặc cho người khác nào nặn, liền xem như muốn nắm, chúng ta cũng nhất định phải cắn rơi một thanh thịt không thể ngọc độc tú lời nói mặc dù lạnh lùng. Nhưng bên trong âm hàn chi ý lại là hiển lộ không thể nghi ngờ. Người có thể cần nghĩ kỹ, nhân tộc tuy nhiên thời đại thượng cổ chính là mãng hoang vạn tộc một viên, nhưng bây giờ đi qua trăm vạn trở diễn hóa, lại là đã độc lập nhất tộc thành công, nhân tộc cùng chư thiên vạn tộc vẫn là có khác nhau, ngươi làm như thế chẳng khác nào phản bội nhân tộc, ngươi thật nghĩ được không? Hồ thần nghiêm túc nhìn lấy ngọc độc tú, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, miễn cho chứng tha nhờ tiên đạo thơ ý điếm, trong lòng mình lưu lại sơ hở, tiên đạo hoàn mỹ không một tì vết, mày. May sơ hở cũng có thể là chí mạng, ngươi nghĩ kỹ sao, chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngọc Độc Tú nghe vậy quái dị nhìn lấy hồ thần, bần đạo phản bội nhân tộc, ngươi hẳn là chúc mừng mới đúng, làm sao bây giờ lại như vậy lại nhảy ủ cục, lằng nhà lằng nhằng. Này hồ thần nghe vậy trợn mắt một cái, không biết tốt yêu tâm, bổn tọa còn không phải sợ ngươi ngày sau chứng đạo thơ ý điếm, đối mặt với thiên địa khảo tra, trong lòng tồn tại sơ hở, từ đó chứng đạo thất bại, quả thật là lang tâm cầu phế. Nói đến đây, này hồ thần trừng mắt Ngọc Độc Tú, ngươi lại nói đi, nên như thế nào làm việc, phương mới có thể trong nháy mắt phong thần thành công, ngươi đã gọi bổn tọa tới đây, tất nhiên là trong lòng có mưu đồ, cứ việc đưa ngươi kế hoạch nói ra, bổn tọa vì ngươi tham mưu một phen, nếu là không có sơ hở, ta mãng hoang vô số yêu thần đều sẽ ủng hộ ngươi, ngươi cứ việc buông tay đi làm, liền xem như bạo lộ, nhưng cũng không có gì, ta mãng hoang yêu thần so với nhân tộc tiên nhân nhiều, tóm lại, là có thể đưa ngươi bảo vệ đến. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong mắt một vòng ngọc bàn lấp loé không nghỉ. Mưu tính không ngừng, đạo đạo huyền ảo tiên thiên đạo vận xen lẫn, vô số phù văn tản ra đại đạo vận luật, dẫn ra từ nơi sâu xa thiên cơ, không ngừng thôi diễn.